Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Na đặt tay lên hoa tai, kích hoạt nó kiểm tra nhưng kết quả lại cho thấy Sở Lạc không hề nói dối. Đôi mắt nàng ta đột nhiên mở to. Làm sao có thể, Hạo Minh ca làm sao có thể tặng linh khí hạ phẩm cho ngươi? Rõ ràng đôi hoa tai này là pháp khí tốt nhất mà hiện tại hắn có thể luyện chế. Vậy mà ngươi cũng tin à? Giọng điệu Sở Lạc tràn đầy giễu cợt. Lý sư huynh thực ra đã có thể luyện chế linh khí hạ phẩm từ lâu. Hắn chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi, bởi vì để luyện ra linh khí trung phẩm, hắn cần rất nhiều mạng người. Không thể nào, Hạo Minh ca chưa bao giờ lừa ta, hắn làm sao có thể gi-ế-c ta được. Ngươi đừng có hù dọa ta nữa, đợi ta bắt được ngươi, Hạo Minh ca nhất định sẽ rất vui vẻ. Ngươi cho rằng ta đang hù dọa sao? Đôi hoa tai của ngươi vốn do hắn chế tạo, tất nhiên hắn muốn ngươi tin cái gì, ngươi liền phải tin cái đó. Thực ra, Sở Lạc rất lo lắng khi thấy mình vẫn chưa thuyết phục được Tân Na, nhưng nàng cố gắng giữ vẻ mặt tự tin, không để lộ sơ hở nào. Tân Na sư tỷ, Sở Lạc đưa tay tháo mặt nạ, để lộ gương mặt thật của mình. Chúng ta không phải lần đầu gặp nhau, còn nhớ lần trước, bên ngoài Bình An phường, ta đã nói gì với ngươi không? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Sở Lạc, Tân Na sững sờ. Ngươi từng nói, ngươi cũng có chỗ dựa trong nội môn, nàng lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra tất cả những manh mối đều đã liên kết lại với nhau. Ngươi nói chỗ dựa của ngươi trong nội môn chính là Hạo Minh ca. Sở Lạc khẽ nhếch môi, nàng rất hài lòng với suy luận của Tân Na. Có phải rất bất ngờ không? Đi theo ta, xem một thứ, rồi ngươi sẽ hiểu tất cả. Nói xong, Sở Lạc xoay người bước đi. Tân Na quả nhiên đi theo sau, nhưng những lời của Sở Lạc chỉ có thể làm nàng ta đê a o động trong chốc lát, không thể chịu nổi sự suy xét cẩn thận. Chẳng bao lâu sau, Tân Na đã nhận ra điều bất thường. Không đúng, vì sao Hạo Minh ca lại bảo vệ ngươi? Ngươi và hắn quen biết nhau thế nào? Nếu đúng như ngươi nói, ngươi và Hạo Minh ca cùng một phe, vậy tại sao ngươi lại tìm ta và nói với ta những chuyện này? Lời vừa dứt, thân ảnh phía trước cũng dừng lại. Sở Lạc quay đầu, mỉm cười. Ngươi đã nhận ra rồi à? Đúng vậy, ta đang lừa ngươi. Nhưng có một câu là thật, mặt nạ này đúng là do Lý sư huynh tặng. Vừa dứt lời, bóng dáng trước mắt Tân Na lập tức hóa thành tro bụi, tản mát trong không trung. Cái gì? Nàng ta hoảng hốt, lẽ nào người vừa nói chuyện với nàng từ đầu đến giờ không phải là người thật? Tân Na sư tỷ, giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng. Cùng lúc đó, một luồng oán khí lạnh thấu xương tràn ngập không gian. Tân Na giật mình xoay người, thấy Sở Lạc không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau. Còn bên cạnh nàng ấy là một gương mặt quen thuộc. Ngươi là? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Tân Na lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự. Sao thế, không dám nhận ra ta à? Thiệu Yến cất giọng, chất chứa đầy hận ý và u oán, không còn chút nào là con người nàng trước kia. Huyết khí ngưng tụ thành sát ý lạnh thấu xương, trong chớp mắt đã phong tỏa toàn bộ đường lui của Tân Na. Biết mình không có cơ hội thắng, Tân Na lập tức quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu. Yến Nhi, ta xin lỗi, ta không cố ý, chuyện khi đó là do Lý Hạo Minh ép ta làm. Yến Nhi, ta biết ngươi là người lương thiện nhất, ngươi nhất định sẽ hiểu ta, ngươi nhất định sẽ tha thứ cho ta, đúng không? Thiệu Yến cười lạnh, giọng nói tràn ngập căm hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ta lương thiện, nên ta phải làm bàn đạp cho ngươi sao? Lấy mạng ta để nuôi dưỡng vật liệu luyện khí cho tình lang của ngươi. Suốt nửa năm qua, ta mất đi chính mình, thậm chí còn luôn nghĩ rằng mình là hỏa giáp trùng chứ không phải con người. Tần Na, ta thực sự đã nhìn lầm ngươi, ta hận ngươi đến tận xương tủy. Thấy lời lẽ mềm mỏng không có tác dụng, Tần Na lập tức đứng dậy, kích phát toàn bộ linh khí trong cơ thể, đồng thời rút ra một cây roi dài từ túi trữ vật. Cứ tiếp tục coi bản thân là hỏa giáp trùng chẳng phải tốt hơn sao? Sắc mặt nàng ta chợt trở nên độc ác, ngay cả hai giọt nước mắt còn vương trên má cũng trở nên giả tạo đến tột cùng. Người nhớ ra mình vẫn là con người, vậy thì phải chịu nỗi đau của con người. Thiệu Yến, người vẫn không biết điều như vậy sao? Ánh mắt Tân Na chuyển sang nhìn Sở Lạc, trong mắt đầy vẻ độc địa. Là ngươi đã giúp nàng ta lấy lại linh trí, Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Nàng ta hoàn toàn không thể hiểu nổi làm thế nào một kẻ nhỏ bé chỉ ở luyện khí tầng 3 như Sở Lạc có thể sống sót dưới tay Lý Hạo Minh, lại càng không hiểu tại sao chỉ sau một đêm, tu vi của nàng lại tăng lên 2 tầng. Hơn nữa, rõ ràng yếu ớt như vậy, nàng ta lấy đâu ra dũng khí quay lại đây, đánh thức linh trí của Thiệu Yến, còn muốn bày mưu gài bẫy bọn họ. N-M-A-U trả bằng máu, thiên đạo tuần hoàn. Ánh mắt Sở Lạc lạnh như băng, giọng nói cũng trở nên rét buốt. Ta không có mục đích gì cả, chỉ là cảm thấy. Xương trắng bị vùi lấp chẳng ai đoái hoài, người sống lại bị M-O-C-T-I-M ngay khi còn thở. Loại đau đớn này kẻ thù ác vĩnh viễn không bao giờ thấu. Nhưng nếu có thể để bọn chúng cũng được nếm trải cảm giác ấy, chẳng phải là chuyện hay sao? Cơ hội như vậy cũng không dễ gì có được đâu, chỉ là luyện khí tầng 5 mà dám nói lời ngông cuồng. Tần Na quát lạnh một tiếng, nhảy vọt lên, vung roi về phía Sở Lạc với lực đạo tàn nhẫn. Đây là một kiện pháp khí trung phẩm, sau khi Tần Na rót toàn bộ linh khí của mình vào đó, uy lực liền đạt đến đỉnh phong của luyện khí tầng 9. Nếu cú đánh này trúng vào người Sở Lạc, nàng chắc chắn sẽ bị C-H-E-M đôi ngay tại chỗ. Nhưng Sở Lạc không hề né tránh, bởi vì trước khi roi giáng xuống, một luồng oán niệm đỏ sậm đã bao trùm lấy nó. Sức mạnh khủng khiếp lập tức giật cây roi khỏi tay Tân Na, quăng sang một bên. Xem ra ngươi đã nói xong rồi, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Tân Na, Sở Lạc khẽ cười lạnh. Vậy thì tiếp theo, đến lúc báo thù rồi. Dứt lời, nàng lui về phía sau vài bước, lấy ra một trận bàn kết giới nhỏ từ túi chữ vật. Lần trước, khi ở Khởi Vân Lâm, nàng thấy Lý Thúc Ngọc dùng kết giới để cách âm, liền cảm thấy rất hữu dụng. Đúng lúc hôm đó đi ngang qua Bình An Phường, nàng bắt gặp cửa hàng đang giảm giá trận bàn loại nhỏ. Mua thôi, không, Yến Nhi, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn gờ, y, ế, xê ta sao? Đừng tin lời con tiện nhân họ Sở, nó đánh thức linh trí của ngươi chỉ để khiến ngươi càng thêm thống khổ. Sở Lạc đã rút lui đến nơi an toàn, kích hoạt trận bàn kết giới, lập tức chặn đứng toàn bộ tiếng hét và âm thanh giao đấu bên trong, trả lại sự tĩnh lặng cho thế giới bên ngoài. Bên trong kết giới nhỏ, oán niệm đỏ sậm như những lưỡi đê, a, o sắc bén, không ngừng lướt quanh thân thể Tân Na, từng nhát cắt qua da thịt nàng ta. Chỉ trong chốc lát, toàn thân Tân Na đã be bét máu, bộ y phục đệ tử ngoại môn màu trắng thêu hoa văn xanh đã hoàn toàn nhuốm thành một màu đỏ thẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.